Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 43. Ô chồng thao em hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao, Lăng Thiệu hai mắt đỏ ngầu. Phóng xe thật nhanh tới một bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vừa dừng xe liền tháo dây an toàn. Thư Tâm ở ghế sau đứng lên. Hướng đến lưng ghế trước mặt. Cúi đầu hôn lên môi anh. Anh hơi thở thô nặng mà hôn cô một cách điên cuồng. Có chút nóng nảy mà ôm cô. Kéo người vào lòng ngực của. Ghì chặt sau đầu cô. Bắt đầu hôn cô một cách thô bạo. Cô bị bôn đến rên rỉ thành tiếng. Đưa tay xuống chạm vào côn TH. T đang cương cứng của người đàn ông. Không gian quá hẹp. Anh đem ghế hạ xuống bằng phẳng định lật cô lại đè dưới thân. Liền thấy cô đưa tay muốn cởi quần dài của mình. Cô cúi đầu xuống ngậm lấy khối hình trụ cứng nóng của anh. Thao, anh hít một hơi thật sâu. Anh nằm trên ghế với một tay đặt lên đầu Thư Tâm. Bảo bối, em thật tuyệt. Cô dùng đầu lưỡi liếm mã mắt. Dùng miệng bao hết toàn bộ côn TH. T vào. Hai tay cầm lấy mái tóc dài. Mà khẩu giao cho anh. Lăng Thiệu sướng đến thở dốc. T, cô nuốt càng lúc càng nhanh. Mở miệng mơ hồ nói. Chồng ơi, bắn vào miệng em, được không? Anh chỉ cảm thấy đêm nay người phụ nữ này đã biến thành yêu tinh. Chế trụ sau đầu cô. Đâm mấy chục phát vào miệng cô. Sau đó gần nhẹ bắn ra toàn bộ tinh dịch vào trong miệng nàng. Thư Tâm há miệng nuốt hết vào. Rất nhiều bạch chọc vẫn trào ra. Trượt xuống cằm cô đến ngực. Cô liếm khóe môi nhìn người đàn ông với ánh mắt phong tình ăn chưa đủ no. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Lăng Thiệu một phen nhéo cô. Đè người dưới thân. Dạng hai chân cô ra rồi dập thẳng côn TH. T vừa cương cứng vào trong. Cô bị cắm đến run rẩy mà bật dậy. A, chồng ơi. Ô ô, sâu quá. Ư, chồng. Thao em, dùng sức theo em đi. Ô ô, hôm nay cô quả thực quá tao đi. Anh quả thực muốn thao cô đến chết. Bắt đầu đè hai chân cô ra. Thúc mạnh vừa nhanh vừa sâu chỉ trong vòng một phút. Thư Tâm đã hét lên đạt cực khoái. A a a a, chồng ơi. Ô ô, thật thoải mái. A, Lăng Thiệu không buông tha cô. Lật người cô lại, kẹp hai tay cô ra sau. Một tay véo eo cô rồi đẩy mạnh vào từ phía sau cô. Thư Tâm bị thao liền thét chói tai. A a a a a a, ô ô, chồng ơi. Thao em, ô ô, thật thoải mái. Ô ô, chồng, thao chết em, thao, tao hóa, ông đây làm chết em. Anh sướng đến mức tiếng thô bạo. Một bên cắm chết tiểu tao hóa này. Hận không thể khảm côn TH. Tê của mình vào cơ thể cô. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Cả hai đã điên cuồng làm suốt 3 lần mới về nhà. Tống Văn đắp mặt nạ ở nhà xem phim. Thư Tâm vừa về đã hỏi. Sao về muộn thế? Sắc mặt cô trông có vẻ mệt mỏi. Ân, Tống Văn không hỏi thêm nữa. Không bao lâu thì anh mới trở về. Anh nói rằng anh có hẹn với bạn đi uống rượu. Trên người vẫn còn hơi rượu. Vừa vào liền phải đi toilet. Tống Văn ở bên ngoài kêu lên. Cậu ấy đang tắm bên trong. À, anh dừng lại ở cửa. Cánh cửa toilet kéo hở ra một tí. Liền nhìn thấy Thư Tâm ngay trước mặt anh. Một tay xoa nắn bầu ngực mềm mại đầy đặn trắng nõn của cô. Đồng thời đưa tay xuống. Đẩy hai cánh môi âm hộ ra. Đem ngón tay vào để quấy ra một ít nước sau đó đặt lên môi liếm liếm. Anh xem đến cứng, Thư Tâm hướng anh liếm đầu lưỡi, rồi trần truồng đi vào bồn tắm. Anh gần như thiếu chút nữa đã lao vào đặt người phụ nữ lên tường mà thao. Thật muốn mạng mà, sao nữ nhân này khi dâm lên, lại hấp dẫn như vậy? Cách chương.